Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1261, chương 15. Ta ở đỉnh điểm chờ các ngươi. Lam Trần Bình thành tích công bố lúc đi ra. Hiện trường tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm, 10 giây 7 linh. Vào lúc này Takuma kỳ thực đã biết Trần Bình tốc độ khả năng là nhanh hơn hắn, tuy rằng hắn không có ở trong lòng tính nhẩm thời gian tiến hành so sánh, nhưng hai người chênh lệch đã có tiểu một giây, hắn ít nhiều gì vẫn còn có chút cảm giác có thể chờ. Thành tích chân chính công bố lúc đi ra, hắn vẫn như cũ cảm giác khó có thể tin, coi như linh cảm đến tốc độ của hắn khả năng không bằng Trần Bình tới cũng nhanh. Nhưng hắn cũng chưa từng có nghĩ tới hai người chênh lệch dĩ nhiên có lớn như vậy. Dòng dã chênh lệch sắp tới một giây đồng hồ, nguyên bản ở Takuma xem ra coi như Trần Bình tốc độ so với hắn hơi hơi nhanh một chút, đối với địa vị của hắn nên cũng không tạo thành được quá to lớn nguy hiểm. Dù sao vừa nhìn liền biết Trần Bình chỉ là một cái người mới học, muốn để tốc độ ở trên cầu trường phát huy vẻn vẹn y dựa vào tốc độ nhanh là không có tác dụng, còn cần kỹ xảo, nói thí dụ như ban kỹ xảo, phòng thủ kỹ xảo, cướp gôn kỹ xảo, chỉ có đem những kỹ xảo này ma luyện ra đến mới có thể làm cho tốc độ uy lực phát huy đến to lớn nhất. Trần Bình cố nhiên sẽ vượt qua tốc độ của hắn, nhưng muốn so với bính bóng chày, Takuma cho là mình nên càng hơn một bậc. Nguyên bản hắn là tự tin tràn đầy, nhưng là chờ Trần Bình số liệu một công bố, Takuma đột nhiên liền trở nên không tự tin lên, làm tốc độ chênh lệch kéo lớn đến mức độ nhất định. Kỳ thực vẫn là rất đáng sợ, một cự ly 100m. Hai người chênh lệch thì có sắp tới một giây đổi đến sân bóng chày chiếm gôn bao trong lúc đó. Khoảng cách hai người chênh lệch thì có 0-3 giây này có thể quá chí mạng. Ở sân bóng chày lên, 0,1 giây chênh lệch thời gian, thậm chí có thể trực tiếp quyết định sinh tử. Khi này cái chênh lệch lớn đến linh điểm 3 giây thời điểm đến tột cùng sẽ gợi ra sao phản ứng hóa học. Takuma cũng không có cách nào dự đoán, hắn khiếp sợ nhìn vẻ mặt bình thản Trần Bình. Ánh mắt trở nên nghiêm túc lên, chính mình bạn tốt nói không có sai. Hắn đối thủ vẫn đúng là liền xuất hiện Trần Bình. Tuy rằng hiện tại còn không biết đối phương phòng thủ vị trí, nhưng hai người đặc điểm đã có rất lớn trùng hợp, muốn bảo vệ địa vị của chính mình. Nghĩ gì thế? Nhìn rơi vào trầm tư Takuma, Mura hiếm thấy quan tâm hắn một hồi. Nghe tới Takuma ý nghĩ sau khi Mura vặn năm băng xương mặt, dĩ nhiên có như vậy một tia phá công, hiện tại muốn những chuyện này có phải là hơi sớm một chút hay không nhi? Các người hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, chẳng lẽ không là nghĩ biện pháp trước tiên bò lên trên đội một sao? Cũng thật là, Mura nói chuyện, Takuma ngay lập tức sẽ nghĩ thông suốt rồi. Hắn vốn là cũng không phải yêu thích xoắn suýt người so với cùng năm cấp Trần Bình, hắn chân chính đối thủ hẳn là hiện tại năm thứ hai các tuyển thủ mới đúng. Thi đấu thành tích rất nhanh công bố, Trần Bình chuyện đương nhiên chính là người thứ nhất, cứ việc hắn ở ném bóng biểu hiện bên trong cũng không phải cỡ nào tài năng xuất chúng, toàn thể cho điểm cũng có điều ở giữa du trách lên mà thôi. Thế nhưng không chịu nổi nhân ra chạy bộ thành tích ưu tú, mãn phân chỉ có 20 điểm chạy bộ thành tích, Takashima Ray mạnh mẽ cho hắn 25 điểm. Cứ như vậy, những người khác còn làm sao so với? Căn bản cũng không có khả năng so sánh có được hay không? Trần Bình xem như là một tiếng hót lên làm kinh người. Gần như lấy một loại đột nhiên xuất hiện tư thái, quét ngang hết thảy người mới đương nhiên. Những này những người mới khẳng định là không phục ngươi, nói này nếu như tham gia chính là điền kinh xá, cái kia không có bất cứ vấn đề gì. Trần Bình là chuyện đương nhiên người thứ nhất, người khác liền hắn gót chân đều không đuổi kịp, nhưng ngươi muốn nói đến đánh bóng chày, mặc dù mỏi người hiện ở chưa từng làm ném bắt bóng, không có ném bóng huấn luyện qua, nhưng chỉ cần vừa nhìn Trần Bình tư thế cũng không khó suy đoán. Cái tên này chính là một cái người thường, hơn nữa là động mạch lớn ở ngoài huyết người thường. Coi như tiểu tử ngươi như thế nào đi nữa thiên phú dị bẩm. Chúng ta những này đánh đến mấy năm bóng chày, thậm chí mười mấy năm bóng chày người. Còn chẳng lẽ lại sợ ngươi? Trong lúc nhất thời, Trần Bình dĩ nhiên thành chúng thỉ chi hết thảy người mới nhìn về phía ánh mắt của hắn. Đều tràn ngập xâm lược tính, nếu như nắm lấy số một chính là Vương Tỳ. Yục thiên bọn họ cái kia không có gì để nói nhiều. Nhân ra thực lực ở nơi đó bày, thấy được chênh lệch, bọn họ không thừa nhận cũng không được, có thể nắm lấy số một chính là Trần Bình. Hiện trường hơn 130 người, trong ít nhất cũng có hơn 120 cái là không phục, dĩ nhiên để như vậy. Người thường cho bắt nạt, thực sự là mất mặt, một người trong đó thiếu niên ép không được hỏa. Dầu dĩ nói rằng, liền coi như chúng ta như thế nào đi nữa không phục, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, trong tân nhân đệ vừa ra mặt chính là hắn. Trần Bình, Yui Kaoru cười ha hả nói, ngữ khí của hắn phi thường ôn hòa. Nhưng không biết tại sao, người bên cạnh dĩ nhiên nghe ra từng tia một hàn ý, ở sau đó kiểm tra bên trong. Chúng ta cũng chỉ có thể gấp bội trả về đến rồi. Nhìn thấy như vậy, tiên thiên xuất sắc tuyển thủ, Yui Kaoru không tên thì có chút ước ao ghen tị tính cách ánh mặt trời hắn. Ngược lại không sẽ bị những này tâm tình tiêu cực quấy nhiễu, nhưng người muốn nói trong lòng hắn. Một điểm không có, vậy cũng là tuyệt đối không thể, dù sao ở tốt nghiệp sau khi hắn bị nhiều như vậy ra hào môn từ chối, cũng là bởi vì vóc người nguyên nhân đáng ghét. Trong ngày thường các loại dinh dưỡng phẩm hắn cũng không có ăn ít a. Làm sao chính là không dài cái đầu đây? Nếu như thân cao có thể lại tăng lên cái 10 cm. Yui Kaoru tuy rằng không dám hứa chắc thành tích của chính mình có thể đuổi theo Trần Bình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không so với Takuma thua kém tân sinh bên trong kiểm tra xếp hàng thứ hai. Chính là Vương Tỳ thật muốn nói đến, hắn mới là tân sinh bên trong tất cả mọi người công nhận thứ nhất các hạng thực lực phi thường bình quân, hơn nữa có thể thấy cái tên này ở trên cầu trường thực lực cũng tất nhiên phi thường đáng sợ. Sau đó Yuki, Yui Kaoru, Mura, Kagami, Takuma, bọn họ điểm cách biệt cũng không phải rất lớn, hơn nữa Vương Tỳ. Bọn họ chính là hết thảy người mới bên trong thê đội thứ nhất Sawamura hai cái đệ tử thân truyền. Tuy rằng không có xếp hạng thê đội thứ nhất, thế nhưng ở hàng thứ hai bên trong nhưng cũng đứng hàng đầu Hirota, Masumoto, Seizo cho tới Sawamura Aizun trong phòng ngủ một cái khác tiểu học đệ Asada. Hắn cũng hợp lệ, chỉ có điều tổng thể thành tích cũng không phải rất xuất sắc. Chỉ xếp hạng trung du mà thôi liền như vậy. Seido cao trung vòng thứ nhất tuyển tú liền như vậy kết thúc, đón lấy khoảng thời gian này, mọi người có thể trước tiên làm quen một chút ký túc xá cùng trường học hoàn cảnh. Đợi được số 5 thời điểm, chúng ta tiến hành vòng thứ 2 kiểm tra, số 5 sau khi Seido cao trung huấn luyện viên Kataoka sẽ trở lại Sawamura cùng Takashima có quyền lực quyết định. Cũng có điều chính là chính thức thành viên cùng kiến tập thành viên mà thôi, cụ thể ai có thể phân ở đội 1, ai có thể phân ở đội 2, ai lại muốn ở đội 3. Những này hay là muốn do Kataoka huấn luyện viên đến quyết định, nếu như không có quá tình huống đặc thù, hoặc là như trước Sawamura Aizun như vậy thiên tài, bình thường tình huống là sẽ không vào lúc này lựa chọn để tân sinh tiến vào đội bóng. Dù sao hiện tại Seido cao trung chính đang khua chuông gõ mõ đánh mùa xuân giải thi đấu, bọn họ là vòng thứ 3 lên sân. Nhưng là vòng thứ 3 lên sân thời gian cũng có điều chính là ngày mùng 9 tháng 4 mà thôi, cách hiện tại cũng chính là một tuần hơi hơi nhiều một chút thời gian ngắn như vậy. Làm sao để người mới cùng học sinh cũ phối hợp? Căn bản là không thể hết thầy kiểm tra kết thúc. Sawamura liền chuẩn bị đem notebook giao về, sau đó về đơn vị ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, lại bị Takashima Ray một cái kéo lại. thật sự coi chính mình là đến giúp đỡ rồi. Nhìn Takashima Ray phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, Sawamura phi thường không nói gì, lẽ nào hắn không phải là đến giúp đỡ sao? Sawamura Aizun ở nơi đó giả vờ ngây ngốc, Takashima Ray nhưng không có dự định chỉ đơn giản như vậy buông tha hắn, thiếu làm mộng ban ngày. Ta đem ngươi cái này xây đô cao trung hoạt bảng hiệu kéo qua, không phải là vì để cho ngươi cho bọn họ làm kiểm tra mà thôi, người của chúng ta tay chân được rồi. Không cần ngươi cái này sứt sẹo trợ lý huấn luyện viên, nói chuyện cũng thật là một điểm tình cảm. Cũng không lưu lại Sawamura Aizun bất đắc dĩ, cười khổ một cái. Hắn liền biết lần này nhiệm vụ không có nhẹ như vậy, tùng thân là xây đô cao trung hiện tại to lớn nhất ra siêu sao tuyển thủ trước mắt những này người mới. Có không ít người là hướng về phía Sawamura Aizun danh tự này đến xây đô nói bọn họ là Sawamura Aizun fan là hơi quá rồi, nhưng khẳng định là hy vọng trở thành như Sawamura Aizun người như vậy. Nói cách khác, Sawamura Aizun coi như không phải bọn họ thần tượng, cũng tuyệt đối là bọn họ tấm gương, mà tấm gương sức mạnh là vô cùng. Takashima Ray sở dĩ đem Sawamura Aizun này ép lôi kéo lại đây, chính là để hắn cái này to lớn nhất bài siêu sao tuyển thủ cho mới tới tiểu các bạn bè phình sức lực. Đối với điểm này, Sawamura Aizun đương nhiên không phải không biết, chỉ có điều chuyện như vậy hắn là có thể trốn thì lại trốn, bây giờ mắt thấy tránh không thoát. Nhìn 130 người, 260 con rát con mắt, Sawamura Aizun bất đắc dĩ đi lên trước, chào mọi người. Rất cao hứng có thể ở đây nhìn thấy các ngươi, sau đó cùng các ngươi trở thành đồng bọn, sóng vai chiến đấu. Sawamura Aizun lời dạo đầu còn là vô cùng tốt. Takashima ở một bên nhìn ra gật đầu liên tục, không hổ là ở trung học thời đại cũng đã dẫn dắt đội bóng xưng bá toàn quốc kẻ ra đời. Sawamura đã tôi luyện đến phi thường thành thục, trên mặt nàng nụ cười vui mừng vẫn không có tản đi. Liền nghe đến Sawamura Aizun chuyển đề tài, các ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Rất xin lỗi, các ngươi cả nghĩ quá rồi. Hôm nay kiểm tra có cỡ nào tàn khốc, các ngươi đã tự mình trải qua. Đây là các ngươi tiến vào xây đô cao trung vòng thứ nhất đào thải ở sau khi thời kỳ. Như vậy đào thải các ngươi còn muốn tiến hành nhiều lần. Trở thành chính thức thành viên chỉ là bước thứ nhất. Làm sao ở chính thức thành viên bên trong bộc lộ tài năng tiến vào đội 2? Đây là bước thứ hai, làm sao ở đội 2 thành là chủ lực. Đánh luyện tập thi đấu, đồng thời đánh ra đầu. Đây là bước thứ ba cuối cùng ở đội 2 bên trong. Làm sao đem đội 1 bên trong lão tuyển thủ cho kéo xuống. Đây là bước thứ ba. Goshen trên sàn thi đấu chỉ có 18 cái chỗ ngồi. Các người tuyệt đại đa số người đều phải bị đào thải. Dù cho là đợi được năm thứ ba, chân chính có thể leo lên cái kia sân khấu, cũng có điều chính là chỉ là mười mấy người mà thôi. Sawamura Aizun mấy câu nói mọi người sắc mặt tái nhợt, tốt như vậy như lần thứ nhất biết chính mình tiếp thu cái này khiêu chiến đến tột cùng có cỡ nào tàn khốc. Ở biết rồi tất cả những thứ này sau khi, nếu như các ngươi còn nguyện ý nghênh tiếp khiêu chiến, như vậy liền bò lên đi. Ta sẽ ở cái kia trên sàn thi đấu chờ các ngươi. Nói xong câu nói sau cùng, Sawamura Aizun xoay người tiêu sái rời đi. Hắn cũng không biết, ở hắn sau khi rời đi, lưu lại từng đôi tràn ngập đấu trí con mắt những này thiên chi kiêu tử nhóm. Không có một người cho rằng Sawamura Aizun những câu nói này là hướng về phía người khác nói, những câu nói này là tự nhủ. Vương Tỳ khó mà tin nổi nhìn xung quanh. Thật giống phẫn nộ châu đực như thế, đồng bạn những người này đều là ngớ ngẩn sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.